phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, cứu người cũng cứu quỷ. La Vân nhìn này Tôn Lỗi, biểu tình thực phức tạp, ta rõ ràng là muốn nói 2.000, ngươi thế mà cướp báo ra 20.000 giá, ngươi nhiều tiền đốt tay, không kịp chờ đợi muốn tiêu xài sao, ta có thể làm sao, ta cũng thực tuyệt vọng a. Ta không muốn nhiều tiền như vậy thật sao? Một bên mèo đen liếc mắt, thái điểu này, được tiện nghi còn khoe mẽ, quá mẹ nó kéo cừu hận, ngươi muốn thật ngại tiền cấp nhiều, không muốn, có thể nói cho đối phương biết a. Trang, ngươi nhà tiếp tục trang, nhả rãnh vài câu về sau, nó lại tính toán, thái điểu lúc này thế nhưng là kiếm nhiều, ta đến làm cho hắn xuất huyết nhiều, cấp nhiều mua chút đồ ăn ngon mới được. La Vân không biết hắn đã bị mèo đen để mắt tới. Làm bộ thở dài, bày làm ra một bộ ăn phải cái lỗ vốn dáng vẻ. Không tình nguyện nói, được thôi, liền 20.000, chuyển khoản cho ta. Tôn Lỗi thở dài một hơi, biểu tình thế mà thực may mắn, thậm chí còn có một tia không giấu được đắc ý. Đại sư mặc dù vươn hai đầu ngón tay, nhưng hắn muốn hô giá, khẳng định không chỉ 20.000. Nhìn hắn này không tình nguyện biểu tình liền có thể xác định. Chỉ là ta đoạt trước một bước, hô lên 20.000 giá. Hắn do thân phận hạn chế không tốt cùng ta cò kè mặc cả, cho nên chỉ có thể đáp ứng. Hắc hắc, ta chính là quá thông minh, lập tức liền tiết kiệm không ít tiền. Nếu là La Vân biết hắn suy nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ cười khóc. Vâng vâng vâng, người thật rất thông minh. Đem 2.000 tiết kiệm thành 20.000. Bản lãnh này không là bình thường nghiêu, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tôn Lỗi rất mau đưa 20.000 khối tiền chuyển khoản cho La Vân. Trông thấy tới sổ tin tức, La Vân thầm thở dài nói, làm cái bắt quỷ đại sư, giống như thật rất kiếm tiền a. Không phải sao, ta vốn là dự định dùng tiền mua ngọc, kết quả ngọc được mấy khối, không chỉ có không có tốn một phân tiền, còn ngoài định mức lại kiếm 20.000. Chiếu tình huống này phát triển, sợ là không được bao lâu, ta liền có thể mua nhà mua xe, đi đến nhân sinh đỉnh phong đi. Tất nhiên, hắn cũng chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Tại thi đại học kết thúc trước, hắn sẽ không phân tâm, chuyên môn vì đi kiếm tiền bắt quỷ. Thu hồi điện thoại, La Vân hướng Tôn Lỗi phân phó nói, đi đóng cửa lại, đừng để người không liên hệ, thấy được ta sau đó phải làm chuyện. Đúng, Tôn Lỗi đáp, hắn cũng không muốn để cho người khác biết trong cửa hàng của hắn có quỷ. Đồng thời hắn hỏi, đại sư, cần muốn ta giúp ngươi chuẩn bị thứ gì sao? Chẳng hạn như dự luật cùng nến thơm tiền giấy một loại. Không cần, La Vân lắc đầu, những cái kia là thực lực không đủ nhân tài dùng. Thì ra là thế, Tôn Lỗi liên tục gật đầu, đối La Vân lòng tin tăng cường mấy phần. Hắn cầm lấy đặt ở bên tường móc sát, ôm lấy cửa cuốn hướng xuống lôi kéo, rầm rầm vang động bên trong. Cửa cuốn bị kéo xuống, vì cầu bảo hiểm, còn từ bên trong đem cửa cuốn cấp đã khóa. Tại hắn đóng cửa lại về sau, La Vân lại lần nữa thi triển ra hiển linh thuật, để quỷ hồn xuất hiện ở Tôn Lỗi cùng Hạ Nguyệt trước mặt. Có La Vân linh lực an ủi cùng bảo hộ, Hạ Nguyệt có thể tương đối bình tĩnh đối mặt quỷ hồn. Nhưng Tôn Lỗi không có những này. Cho dù lúc trước hắn đã gặp một lần quỷ, trong lòng có chuẩn bị, vẫn là bị dọa run run rẩy rẩy, sắc mặt trắng bệch, cố gắng trấn định mới không có rít gào lên. Quỷ kia vẫn là ngồi trên đầu hắn, hai cái chân liền rũ xuống lồng ngực của hắn, một đạp, thỉnh thoảng tại bên trong thân thể của hắn bên ngoài xuyên đến xuyên đi. Đại sư, có thể để cho hắn đừng ở trên đầu của ta đang ngồi sao? Tôn Lỗi phàn nàn khuôn mặt, hướng về phía La Vân khẩn cầu. Bị quỷ áp đầu cảm giác thật rất khó chịu, nhất là trên tinh thần áp lực cực lớn. Có thể, La Vân nhấc vung tay lên, quỷ kia lập tức rời đi Tôn Lỗi, trôi nổi tại trong giữa không trung. Tôn Lỗi thở dài một hơi, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác trên đầu mình nặng đau nhức, tựa hồ tại thời khắc này giảm nhẹ đi nhiều. Hắn thậm chí có đảm lượng, dám trách cứ cái này quỷ. Lão Bành nha lão Bành, khi ngươi còn sống, chúng ta nhưng là bằng hữu. Hơn nữa ta chưa từng có đã làm có lỗi với ngươi chuyện. Vì cái gì ngươi chết sau muốn tới hại ta? Coi như ngươi có oan, cũng nên đi trả thù những cái kia đắc tội người của ngươi a. Tìm ta tính là gì? Hắn cũng là thân bất do kỷ. La Vân dương lên trong tay cầm phúc đậu khuyên tai ngọc, giải thích nói, vô luận người hay là quỷ, đều có tam hồn thất phách. Nhưng hắn tam hồn thất phách bên trong, có hai hồn bốn phách bị vây ở cái này khuyên tai ngọc trong. Cho nên hắn không cách nào đi tới địa phủ, chỉ có thể bồi hồi tại khuyên tai ngọc gần đây. Ngọc này rơi, trước đó vẫn luôn tại ngươi cửa hàng trong, ngươi lại mỗi ngày thủ tại chỗ này. Hắn không hút ngươi dương khí, còn có thể hút ai? Sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy quỷ này lúc, La Vân liền cảm giác hắn cùng Mã bà, Lục Tiểu Khê không giống nhau. Quỷ này phi thường chất phác, nói chuẩn xác hơn điểm, là một chút ý thức đều không có. Tựa như là cất xác không hồn. Tại cầm tới phúc đậu khuyên tai ngọc, dò xét tình huống bên trong về sau, La Vân mới biết được, quỷ này thay ánh sáng, thoải mái linh hai hồn, cùng nằm mũi tên, nuốt tạc, thi chó, thối phổi bốn phách, đều bị vây ở phúc đậu khuyên tai ngọc trong, cho nên quỷ này không có cách nào đi tới địa phủ. Chỉ có thể lưu tại phúc đậu khuyên tai ngọc tả hữu. Đồng thời bởi vì đã mất đi trọng yếu nhất thay ánh sáng, thoải mái linh hai hồn, cùng nằm mũi tên cái này quản thất phách, chủ ý thức phách, hắn liền biến thành hiện tại bộ này không có có ý thức bộ dáng. Nói đến, quỷ này gặp phải, cũng là thật đáng thương. Hóa ra là như vậy, Tôn Lỗi rõ ràng nhìn về phía La Vân trong tay phúc đậu khuyên tai ngọc trong ánh mắt lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, cái này khuyên tai ngọc chính là lão Bành chết sau theo nhà hắn nhân thủ bên trong thu mua đến. Không nghĩ tới lão Bành quỷ hồn đúng là bị cái này khuyên tai ngọc cấp ăn. Chờ một chút, ngọc này rơi sẽ không phải là cái gì tà môn chi vật a? Tựa như là trong truyền thuyết nguyền rủa vật, ai đạt được ai liền sẽ không may thậm chí tử vong cái chủng loại kia. Tôn Lỗi bị chính mình ý nghĩ này dọa run lập cập, không khỏi may mắn, còn may là gặp La Vân, không thì qua một tháng nữa, hắn cũng đem khó giữ được cái mạng nhỏ này, nói không chừng sẽ còn bước lão Bành theo gót, bị cái này khuyên tai ngọc vây khốn, thành là một con đáng thương vong hồn, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong. Tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, La Vân phất tay ném ra một đạo trấn hồn phù. Tại gió trợ giúp dưới, trấn hồn phù vừa nhanh vừa chuẩn bay đến quỷ hồn trên trán. Cùng một thời gian, La Vân toàn lực thôi động linh lực rót vào phúc đậu khuyên tai ngọc trong. Phúc đậu khuyên tai ngọc trong tản mát ra oánh oánh hào quang, phảng phất dạ quang bảo thạch, phi thường xinh đẹp. Tôn Lỗi cùng Hạ Nguyệt không tự chủ được ngừng hô hấp. La Vân linh lực tạm thời bên trong gãy mất phúc đậu khuyên tai ngọc trong đặc thù từ trường, không có từ trường trói buộc, lại thêm trấn hồn phù dẫn dắt, bị vây ở khuyên tai ngọc trong hai hồn bốn phách lập tức bay ra. Tôn Lỗi cùng Hạ Nguyệt nhìn thấy hai cái quỷ hồn hư ảnh bay ra khuyên tai ngọc, cùng trôi nổi ở giữa không trung quỷ hồn hòa làm một thể. Ngay sau đó lại có bốn đám điểm sáng dung nhập vào quỷ hồn bên trong. Đợi đến hồn phách triệt để dung hợp, quỷ này con mắt cũng thay đổi cùng lúc trước khác biệt, mặc dù vẫn là quỷ dị màu xám trắng, nhưng lại nhiều hơn mấy phần thần thái, không còn là chất phác không ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.